Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 79, lão gia tử cùng Linh Xu. Phủ Nguyên Soái. Thiếu gia, nhanh đi thông tri lão gia. Thiếu gia trở về. Vương Khai cùng Linh Xu trường lão bay xuống cửa phủ trước đó. Mấy tên hộ vệ thấy thế liền vội vàng tiến lên ân cần thăm hỏi. Đối với thiếu gia nhà mình tại Thần Võ Học Cung giao đấu sự tình, đã sớm bị Vương Nguyên cùng Vương Liệt truyền ra. Bây giờ nhìn thấy thiếu gia nhà mình đạp không mà quay về, từng cái thần sắc càng cung kính. Các loại, sau đó ta tự hành đi tìm lão gia tử là được. Ta hỏi các ngươi một chuyện, Chí Trần đại sư còn trong phủ, Lưu gia thiếu gia Lưu Nhạc phải chăng vậy tại? Bọn họ nhưng có thương thế mang theo. Vương Khai cau mày vấn đạo, thần kinh không khỏi căng thẳng lên. Mấy tên hộ vệ nghe vậy đều là sững sờ, nhìn nhau cùng nhau gật đầu ứng nói. Hồi bẩm thiếu gia, Chí Trần đại sư vừa mới trở lại trong phủ. Lưu thiếu gia cùng hai tên lạ lẫm thanh niên đều bị Chí Trần đại sư cùng nhau đưa đến trong phủ. Cùng thiếu gia trước sau ước chừng nửa canh giờ. Đại sư bọn bốn người đều là bình yên vô sự. Hô, Vương Khai nhẹ nhẹ thở hắt ra, căng cứng thần kinh dần dần thư giãn, đầy mặt tiếu dung lấy ra một chồng ngân phiếu, cười nói: "Ân, các ngươi làm rất không tệ. Cái này 100 vạn lượng ngân phiếu, cầm lấy đi uống rượu a." Khi Vương Khai mang theo Linh Xu trường lão tiến vào trong phủ, mấy cái hộ vệ không khỏi là mắt trợn tròn tại chỗ, kinh ngạc nhìn lấy trong tay một chồng lớn ngân phiếu, nhìn nhau im lặng, đều là cảm giác rất không thể tin. Nhóm người mình đến cùng làm thế nào chuyện, thế mà có thể làm cho thiếu gia xuất thủ như vậy xa xỉ. Thiếu gia đây là thế nào, lại có thể sẵn sàng xuất ra 100 vạn lượng ngân phiếu cho chúng ta? Khụ khụ, ta muốn, hẳn là thiếu gia cảnh giới võ đạo tăng cao, đã tướng tiền tài coi là cặn bã đi. Cũng đúng, không phải lấy thiếu gia yêu tài như mạng tính cách, cho dù ban thưởng, cũng bất quá mấy chục lượng bạc vụn. Tạm không nói đến cái kia, ngân phiếu trước thả ta chỗ này a. Đánh giám, dựa vào cái gì thả ngươi cái kia? Các ngươi đều không nên tranh cãi. Thả ta, Lan, ngoặc kép chấm chấm, Vương lão nguyên soái, nhiều năm không thấy, không nghĩ tới ngươi vẫn là như năm đó đồng dạng. Phủ đường bên trong, Linh Xu trường lão tiến lên ôm quyền ân cần thăm hỏi. Nhưng lời nói đến một nửa, lại là trực tiếp bị lão gia tử cho không thèm đếm xỉa đến. Trong lúc nhất thời khiến cho chàng diện có chút xấu hổ. Hừ, ta làm sao nghe nói trong Thần Võ Học Cung, thế mà còn có người can đảm dám đối với tôn nhi ta động thủ. Linh Xu, ngươi là như thế nào quản lý Thần Võ Học Cung? Nếu không thể cho ta một cái hoàn mỹ giải thích, Thần Võ Học Cung cung chủ liền thay người a. Lão gia tử dựng râu trừng mắt, đầy mặt khinh thường hừ lạnh nói. Linh Xu trường lão nghe vậy cười khổ lắc đầu, thở dài hơi có chút tự giễu nói ra. Thực không dám giấu giếm, sớm tại hơn 50 năm trước, ta đã từ đi trưởng lão điện vị trí đầu não đưa cung chủ vậy từ Bắc Đường thế gia đăng vị. Ba, lời vừa nói ra, lập tức dẫn lão gia tử hai mắt chừng một cái, bàn tay đột nhiên vỗ, tướng cái bàn đập kẽo kẹt vang lên. Giận quá thành cười nói, vậy theo ngươi chi ngôn, ta như thế nào đối đãi Thần Võ Học Cung đều mặc cho tâm nguyện. Không không, Vương lão nguyên soái bớt giận, Thần Võ Học Cung năm đó có thể tồn tại đến nay, toàn bằng lão nguyên soái đáp cầu dắt mối. Chỉ là bây giờ học cung lòng người bại hoại, Bắc Đường thế gia ngang ngược ương ngạnh, ta quả thực khó mà quản giáo nha. Linh Xu trường lão vội vàng cười theo nói ra, cảm thấy đừng đề cập đến cỡ nào phiền muộn. Nếu như là đơn đả độc đấu, Linh Xu tự nhận sẽ không kém lão nguyên soái quá nhiều. Nhưng ở phủ nguyên soái nhưng còn có một vị tuyệt thế cường nhân đâu. Huống chi, lấy lão nguyên soái năm đó diệt đi Chiến Võ Vương Hướng uy danh, chỉ cần ra lệnh một tiếng, 1 triệu đại quân trong nháy mắt tướng hội tiếp cận Thần Võ Học Cung. Có thể nói đương kim Thần Võ Vương triều lớn nhất uy vọng cũng không phải là vương thượng, mà là phủ nguyên soái lão gia tử, Bắc Đường thế gia. Năm đó cái kia thầm cùng Liễu lão gia hỏa hợp mưu thế gia. Lão gia tử nhướng mày, ánh mắt có chút quái dị vấn đạo. Linh Xu trường lão nghe vậy nhẹ nhàng gật đầu, bất đắc dĩ thở dài, buồn bã nói, chính bởi vì chuyện này, Bắc Đường thế gia mới có thể tại hơn 50 năm trước leo lên cung chủ chi vị. Ta vậy sư đệ Linh Đan, dùng cái này sự tình xem như công tích, toàn lực ủng hộ Bắc Đường thế gia. Cuối cùng, ta cũng chỉ có thể lui khỏi vị trí ở phía sau. Hừ, năm đó ta liền nói cái kia Bắc Đường thế gia không phải kẻ tốt lành gì. Nếu không có bọn họ thầm cùng Liễu lão gia hòa cấu kết, Chiến Võ Vương hướng vậy không hội bại như vậy cấp tốc. Muốn trách còn muốn quái chính ngươi. Hết lần này tới lần khác hướng ta cầu tình buông tha Bắc Đường thế gia. Hiện tại ăn vào đau khổ a. Lão gia tử xem thường không thôi hừ lạnh nói. Linh Xu trường lão trầm mặc không nói. Năm đó cầu tình vương lão nguyên soái buông tha Bắc Đường thế gia, cũng là bởi vì Linh Đan chi ngôn. Lại không nghĩ Bắc Đường thế gia thoát khỏi kiếp nạn về sau, lại liên hợp Linh Đan bức bách mình xuống đài. Bây giờ nhớ tới, cũng coi là mua dây buộc mình a. Vương Khai từ một bên một mực lẳng lặng nghe, không nghĩ tới nhà mình lão gia tử năm đó thế mà như vậy nghiêu bức, muốn diệt thần võ học cung đều là một câu sự tình. Với lại Linh Xu trường lão tựa như cùng lão gia tử có chút giao tình. Lúc trước vừa mới đến thần võ học cung, Linh Xu trường lão cùng mình bất quá là gặp mặt một lần, lại chịu tại đấu võ đại điển phía trên thay mình ra mặt. Nghĩ đến nguyên nhân đều tại lão gia tử nơi này. Linh Xu sư tôn, ta nghĩ ngươi sẽ thay Bắc Đường thế gia cầu tình, cũng là bởi vì Linh Đan trưởng lão a. Vương Khai híp mắt cười nói, sư tôn, hắn là ngươi sư tôn. Lão gia tử thần sắc sững sờ, chợt dựng râu trừng mắt, có chút xem thường quét Vương Khai một chút, biểu tình kia phảng phất là đang nói, tìm sư phó rất kém đồng dạng. Linh Xu trường lão có chút xấu hổ kiền thanh cười cười, khoát tay áo nói ra, Vương lão nguyên soái, năm đó ta cùng ngươi cảnh giới võ đạo không sai biệt nhiều, dạy một chút Khai Nhi tu luyện, vẫn là đủ khả năng. Cùng ta không sai biệt nhiều. Lời này ngươi cũng không cảm thấy ngại nói ra miệng. Như thế nào? Muốn hay không so tay một chút? Lão gia tử nghe vậy lập tức khinh thường kêu lên một tiếng đau đớn. Bá, Vương Khai gặp hai người quả thật có muốn đánh một trận xu thế. Vội vàng hoành thân một ngăn. Lấy ra miêu ra một cây móng vuốt. Lung lay nói ra. Chờ một chút. Linh Xu sư tôn. Trước nhìn một chút vật này. Người rồi quyết định như thế nào đối đãi thần võ học cung a. Hừ, lão gia tử khinh thường hừ hừ, ngồi trở lại vị trí bưng chén trà lên. Nhưng mà, Linh Xu trường lão tại tiếp nhận miêu ra một cây móng vuốt về sau, sắc mặt đột nhiên trở nên âm tình bất định lên, cuối cùng thình lình nắm chặt nắm đấm, nổi giận a nói, nên tử Linh Đan, ta định không buông tha ngươi. Linh Xu sư tôn, Linh Đan hiện tại mượn nhờ thông thiên tháp khí linh lực lượng, yêu đạo cảnh giới thâm bất khả chắc. Đại đần, khụ khụ, miêu tiền bối thực lực bây giờ chưa từng khôi phục, chỉ có thể lưu tại thông thiên tháp bên trong ngụy trang thành màu đen miêu vương. Nếu là Linh Xu sư tôn tức giận cùng Linh Đan giao thủ, tất sẽ khiến Linh Đan hoài nghi. Đến lúc đó, miêu tiền bối ngụy trang sự tình một khi bại lộ, chỉ sợ tính mệnh nguy đã. Vương Khai vội vàng nói, e sợ cho Linh Xu một cái nhịn không được, trực tiếp trở lại thần võ học cung cùng Linh Đan khai chiến. Người sư tôn, là cái nào? Cái gọi là miêu tiền bối là ai? Lão gia tử nghe sửng sốt một chút, rất là tò mò mở miệng vấn đạo. Linh Xu trường lão nghe vậy đột nhiên liền ôm quyền, thần sắc nghiêm túc nói ra, Vương lão nguyên soái. Chỉ sợ lần này còn muốn dựa vào ngài ra mặt mới có thể giải quyết thần võ học cung. A không, mới có thể hóa giải phàm châu nguy nan. Ngoặc kép, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác.